vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chuyện là dự quan đã CST vì thận sau khi ghép vào cơ thể bị cơ thể bài xích. Cậu về quê được 2 ngày, liền xảy ra chuyện. Còn có một chuyện nữa, công ty sữa bột sản xuất sữa không đủ tiêu chuẩn chất lượng mà vẫn đưa ra ngoài thị trường khiến người tiêu dùng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Mà là dự quan làm việc trước đây, vì ô dù sụp đổ, cho nên tất cả những việc bọn họ đã làm trước đây đều trồi lên mặt nước. Tất cả đều bị bắt, tôi nói cho cậu biết nhé, Nhan chị, đáng lẽ tôi nên cảm thấy vui mừng. Đây là tin vui lớn nhất mà tôi nhận được trong thời gian qua. Nhưng mà, nó đến quá muộn rồi. Ô, tuy là chúng ta đã chiến thắng, nhưng là Đái Tây, anh ấy đã không còn quay về được nữa rồi. Hoàng Hàng đến báo tin cho Nhan chị, đồng thời cũng khóc lóc kể lể với cậu. Những người xung quanh anh đều không hiểu anh, chỉ có Nhan chị hiểu. Không sao, ít ra sẽ không còn ai phải bị bọn họ làm hại nữa. Nhan chị an ủi, đúng vậy. Hoàng Hàng lau nước mắt, đây là điều duy nhất có thể khiến anh nghĩ đến mà vui mừng. Nhưng, sao mọi chuyện lại trùng hợp như vậy? Nhan chị cau mày, liên tiếp xảy ra những chuyện này. Quá trùng hợp, Hoàng Hàng nói, đúng là có hơi trùng hợp. Nghe nói là có người tố cáo hơn nữa còn cung cấp chứng cứ kèm theo. Tài liệu rất đầy đủ, căn bản không để cho đám người kia bất kỳ một cơ hội xoay người nào. Một lần quét sạch sẽ luôn. Tài liệu, Nhan chị nghe vậy, trong lòng đột nhiên có một linh cảm. Hôm đó, sau khi uống rượu với Hoàng Hàng, ngày hôm sau, Nhan chị định lên núi tìm Kỷ Giao Quang. Nhan Anh Huân không ngừng lo lắng dặn dò, còn phải có thái độ tốt một chút. Xin đại sư tha thứ cho con. Vâng, con biết, Nhan chị ngoan ngoãn gật đầu. Trải qua chuyện của La Dự Quan và Nhan Anh Văn, Nhan chị đột nhiên có một cảm giác bất lực sâu sắc. Chẳng lẽ, con người thật sự không thể chống lại số mệnh sao? Đến đạo quan, Nhan chị gõ cửa đi vào, vừa hay thấy Kỷ Giao Quang vừa kết thúc livestream. Kỷ Giao Quang cất điện thoại, thản nhiên nhìn cậu, hỏi, đến rồi à, cảm thấy thế nào? Có phải cô đều đã tính được cả rồi không? Nhan chị hỏi, Kỷ Giao Quang nhìn cậu, cậu đang nói đến chuyện gì? Là nói đến chuyện cậu bị La Dự Quan lừa gạt, hay là chuyện chú của cậu tự sát? Nhan chị trợn to mắt, không thể tin nổi nói, quả nhiên cô đều biết, vậy tại sao lúc đó cô không nói cho tôi biết? Cách chương.